kỳ quá là ăn sáng thầy. Ngày nay có kẻ giàu sang mà quên cha mẹ, để bệnh tình nghèo đói chết cô đơn. Mẹ ơi con xin quỳ lại chứ, lại mẹ kính yêu, lại những người mẹ đau buồn bất thành. Con nguyện làm con nhớ công lao mẹ, nhớ ơn cha như núi Thái Sơn này. Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mẹ ước mong sao là con ý của mẹ, hãy góp bàn tay để xây dựng cuộc đời. Hãy thương mẹ và những bà mẹ đáng thương, sống hiếu nghĩa và trọn đời nhân hậu. Mẹ ơi con khắc ghi lời bài ca sông núi đời đời con mang. Ai khóc trước thềm hôn nghe thảm thiết, giữa đêm trường rai rứt cả tâm can. Lá bồ đề phủ kín cửa tam quan, như giọt lệ khóc than người tu niệm. Tiếng chuông mõ ngân nga vọng lên từ nơi chánh điện, như những tiếng sầu thương đưa tiếng một linh hồn. Ôm thay cha lễ trẻ con rơi nguồn, nơi thiền môn tháng ngày khổ hạnh, cha đã quen mùi chai lạc muối dưa. Cũng vì ai nên cha phải chịu hàm quan, rồi bị sư ông đuổi ra khỏi cửa am thiền. Có phải chăng vì nghiệp chướng tiền khiên, kiếp trước nặng mang kiếp này cha phải trả? Nhưng công ơn nuôi dưỡng của cha còn cao cả hơn biển rộng sông dài. Cảnh tử biệt sinh ly con luôn nhưng ai hoài. 8 năm qua cùng cha hổ hỷ khi kim cuối trên ngàn, khi quét lá trước thiền môn. Con cũng tưởng đâu sớm văn con mẫu thân nên mồ côi mẹ từ khi còn tấm bé. Có ngờ đâu cha nặng mang đều khổ nhục, con chỉ là dưỡng tử minh linh. Kể từ khi con trẻ mới chào đời bằng tiếng khóc tu qua, con đâu biết được ai là người đã xé thịt bánh da. Cha cũng không được ấp ủ bằng lòng thương của tình mẫu tử. Cha đã ẵm con đi xin từng giọt sữa giữa đêm trường để nuôi sống hài nhi. Tiếng đắng cay lẫn tiếng thị phi đều đổ trúc lên người tu niệm. Cõi lòng bác ai không bờ không bên, dẫu bị những trận đòn nát thịt tan gan. Giữa làng cha chịu khảo tra, chấp tay chỉ niệm Di Đà mà thôi. Nuôi con từ ấy nhẫn nay, quyết lòng tu niệm đắng cay chi sờn. No. ở quan trai tiền khiến là mạng kiếp, trúc hơi tàn dính biệt cõi trần nhân. Cha thắp đi bỏ trẻ dại bơ vơ, đường u hiển rẽ chia tình phụ tử. Cha ơi cha lìa bỏ trần gian sang bên bờ cảnh giới, để con thơ dời dời mối thương sâu. Cha thắp trong khi con mới 8 tuổi trên đầu, từ đây khi ba già cúng Phật lúc hương đèn chuông mỏ công phu, trước sau nào thấy cha đâu, nắng mưa nhường gọi mái đầu trẻ thơ, nơi liền am tự bơ vơ, con đành thui thui sớm trưa một mình. Thank you. trẻ chiếc khăn tang. Con xin nhân mẹ ba lại này, lúc còn sống mong thấy được phúc sinh dày. Nay trần gian ngắm cảnh đôi đàn giọt lệ người ta. Mẹ ơi, từng năm đất rời khỏi tay con, âm phủ cả hình hài của mẹ. Mưa vẫn rơi như đời con giá buốt, chỉ tội cho mẹ tôi luôn hằng mơ ước được nhìn con trong giây phút sinh. Bấy nhiêu thôi nhưng hạnh phúc tràn đầy, niềm vui nhỏ bỏ quên sau lưng thời thơ dài, rồi mơ ước bao ngày mẹ ơi cũng vẫn là mơ. Kể từ đây con là đứa trẻ bơ vơ, dù bao nhiêu tuổi cũng vẫn mồ côi khi mình mất mẹ. Từ xa xôi con trở về quê cũ, nhưng đã buồn rồi nỗi lòng con mẹ ơi. Làm lá xa cành của tiền tiền đường nỗi nhớ quê hương thèm vòng tay mẹ thân trẻ ba giờ bị tìm đâu bên đâu bà. Để có quê con tưởng rằng ở nơi miền đất lạ, mỗi lần gửi quà là tỏ lòng hiếu thảo cho mẹ cha. Nào ngờ trọn đời không được một lần chuốc mặt khi mẹ trung tàn ơi cha bị phân phụ đời. Tất cả bà con chút tình người còn ở lại trong con nguyện sẽ ở mãi nơi chốn nhau cách sông, rồi con sẽ lập gia đình vui cùng nương rẫy trên mảnh đất quê hương đứa cháu nội ra đời. Hồi còn sống mẹ luôn mơ cảnh gia đình đoàn tụ ấm êm, ở đây con tìm lại tình thương chắc chiêu kỷ niệm khói hương phụng thờ. Mẹ cha chỉ như biển trời lai cho con khôn lớn nên. Khi con được thành chân thì cha mẹ mới hé môi cười. À nằm bên sao con nằm biết khi đền đã khó khăn lên non sắn đã xây lắng phùng thờ. Ôi cha mẹ quá nỗi nhọc nhằn suốt cả cuộc đời luôn hy sinh vì con trẻ. Gặp phải cảnh nghèo thiếu trước hụt sau, cha mẹ phải tháo tần đổi lấy ba cơm ăn áo. Sự hy sinh hoàn toàn vô vụ lợi, ôi trái tim nhân từ con không thể nào quên. Cha ơi, con xin thắp nhang khấn nguyện tâm thành cầu xin, kính mong Đức Phật trên ngài chứng minh lòng con tha thiết chân thành. Mong sao cha mẹ được an lành, phận làm con phải giữ tròn hiếu đạo, không xấu sàng không thô lỗ ngơn ngang, phải nên nói năng nhã nhặn, biết dâng lời giáo huấn của mẹ cha. Bởi thế cho nên trong sách có câu, phụ mẫu chính là hai vị Phật sống, muôn việc lành hiếu hạnh đứng đầu tiên, thập ngoại cứu mang tam niên nhũ bộ, vẫn làm con không sao quên được. Mẹ ân trọng đức cụ lao lấy lượng nào đông, còn cha với mẹ là phước lành tối cao. Nếu một mai cha mẹ đã qua đời thì dù cho con nuôi tiếng cùng muộn rồi. Nhìn những chiếc lá vàng rơi là tàn. lòng lâng lâng dạt vào bao nỗi ưu tư, em mà bỗng đâu xuất hiện trong con hình ảnh thân thương của hai đấng sanh thành. Giữa đêm trường thiêu quạnh, mẹ hiền ơi sao nỡ dội bỏ con, để con đau đớn mà tiếng mẹ đi sầu ngấm lên. Nói gì cho tròn đau, mẹ kính yêu ơi mẹ con nghe chăng nỗi lòng của đứa con hiếu thảo. Suốt cuộc đời con sẽ không quên được tiếng mẹ thân tình. Giữa chốn trần ai còn tuổi tuổi một mình, ơn mẹ sanh con như trời cao biển rộng, bao tươi đẹp trong đời mẹ dành hết cho con. Vui buồn bao nỗi lo toan, để cho con được gót sơn thiên thần. Mưa lạnh đêm trường xa giọng tiếng chuông ngân, nương chốn từ bi mẹ trở về tam bảo. Mẹ hiền linh thiêng theo dấu còn trong đau khổ. Con với mẹ tình yêu vào chốt âm thiên. Tiếng kể lời kinh không dưỡng cho cô phiền. Mỗi đóa sen thân thành tâm dân mẹ, đánh lễ Phật Đà cầu siêu độ mẫu thân. Bố thí cúng dường lễ Phật kính dân, phước đức ấy con nguyện hồi hướng về cho mẹ. Giấc ngủ mê man tiếng mẹ hiền khẽ khẽ, thương con của mẹ đơn lành giữa trần ai. Chợt tỉnh dỗi dàng kêu tiếng mẹ, chạy ra sân chỉ thấy ánh trăng tàn, mẹ đã về nơi thế giới bao la, vui cõi tình Đức Phật Đà Gia Hộ. Con nhớ thương mẹ đạo đời sống trong niềm thương. Trên sông buồn ngồi con đò cô liêu, vang tiếng ru hời ở chiếc giông đông đưa, nắng mưa sóng chưa chuyên cần như thân cò qua khi đông sâu. Con khổ sầu biết đi về đâu, chùa chưa thanh hóa chuông ngân, kim tâm con được bình an. Mẹ về là can không khổ đau nói rằng mỗi mùa du lan là mỗi lần bao thương nhớ. Quê trăng dân cha bông hồng dân mẹ, tam bảo trang nghiêm xin minh chứng cho. Làm đại hiếu một kỳ hiếu, trọn đời tu Phật cứu mẹ hiền thở sinh. Chuyên cần kính kể sớm trưa, để cho hồn mẹ công năng lành lùng. Tình thương luôn dành cho con. phương sáng ngầm. Dịu dàng nở rộ bên sông, đem về dân mẹ cho toàn lòng nhớ. Cho trong của mẹ ơi. Ở trên cõi đời không có ai muốn bị kẻ sinh người ghét, mà chỉ mong sao tất cả phải mến cho riêng mình được lợi mà gây biết bao khổ lụy cho người. Các con gắng nghe mấy lời trầm trong cuộc sống, biết rằng đời thường thay đen đôi chân, con nên mở lòng rộng lượng thương ta, nếu có lỗi thì phải sửa đổi ăn năn. Về thế gian không có ai mà hoàn toàn tuyệt đối, vậy các con hãy đo ráng giữ gìn. Nhân sinh đạt đất đôi trời, sống sao phải đạo làm người nghe con. Dù cho biển cạn núi mòn, hiếu trung lễ nghĩa mãi còn trong tim. Tầng không mới tưởng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con mái đồng lần đầu tiên. Từ đó sau mỗi lần cô đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa chắc là con trai, vì con đạp con trời tâm khi mẹ ngủ say rồi chân và chỉ giật mình tỉnh. Lời ru của mẹ vẫn còn vang vẳng bên tai. Ôi, gió mùa thu mẹ ru con thơ mù, tắm chảy đủ dừa. Mẹ ơi, mẹ đã thức với con cho đến ngày tuổi xế. Bao nhiêu lần mắt kia mở lên, chỉ vì thương cho con trẻ còn lần gần nơi gốc biển biên trời. Bao nhiêu lần con bước hứa với mẹ rồi, những bóng sen vẫn giữ anh hồng phơi tỏa một mùi hương rất ngọt như nụ cười của Đức Phật Như Lai. Du Lan phát nhiệm dài hồng ân tự quái linh chuyện lực thần. Phật tổ từ bí truyền chánh giáo, một miếng thành thần cứ từ thân. Mùa Du Lan hàng năm đã đến, nhắc nhớ cho ta những người con Phật ca phải thật nghi lòng hiếu thảo với cha mẹ mình. Người tại gia tập tành năng trai để giữ cho lòng thằng cha, mới nguyện cầu cho cha mẹ được bình an. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua thì tuổi già mẹ đây thêm chồng trước, bao nỗi nhớ thương lòng mẹ đây quặn thắt mà đứa con thơ biển biết cơ phương nào. Lòng cứ thắt thòm lo chờ con trẻ quay về, bên bờ sông xưa mẹ ngồi ôm lại hình ảnh đứa con khờ đã xa cách quê hương. Vì mẹ hiền là chỗ tựa nên săn sóc bế bồng cứu mang từ tâm bé. Giờ mẹ vẫn là điểm tựa của đời con, khuyên nhắc cho con trở thành người hữu ích. Tụng kinh nguyện cầu an để hồi hướng phước lành cho con ta. Xin mẹ hiền đừng bận tâm lo lắng, con nguyện Đức cha lành cao như núi Thái, nghĩa mẹ hiền sâu tờ biên cương. Dù cho có nói càng lời cũng không hết được ơn người sanh ta. Đêm đăng rằm sáng soi, chốn quê xưa có cha mẹ già, ngồi cùng con về nơi nỗi lòng thiết về mấy thu qua con vẫn chưa trở lại thân cha mẹ nơi cô nơi quê nhà mẹ. Rằm tháng bảy năm nay con thấy lòng mình thêm nhiều sao xuyên, vì con chưa về thăm được người mẹ ở quê nhà. Suốt cuộc đời hy sinh cho đàn con thơ dài, dù tuổi bảy mươi ngoài vẫn chưa hết nỗi niềm lo. Dù lang đơn cõi lòng con quạnh quẻ, mong mẹ hiền như bạn trong đâu đây. Con nguyện cầu trên đất Phật Thích Ca gia hộ cho mẹ cha sống trong ánh đạo vàng. Thế Tôn chỉ dạy nuôi gương đức một kiền liên về hạnh yêu Du Lan đồn. Đêm thanh vắng mùa Du Lan báo hiếu, thương con thờ đang phải sống xa quê. Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đất Cù Lao buông một trà chưa xong. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.